loại thiên tài này nếu như không vẫn lạc, thành tựu đại đế còn có tỷ lệ cao hơn người khác rất nhiều. Đột phá. Không biết ý nghĩ trong lòng hắn, rốt cuộc Nhiếp Vân thích ứng lực lượng trong cơ thể, tiếng hô trầm thấp vang lên, cấp bậc tu vi không ngừng gia tăng, lúc này đột phá vương cảnh viên mãn tấn cấp hoàng cảnh. Hoàng cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ầm ầm, thời gian không dài, khí tức của hắn tăng lên giống như ma thần. Hắn đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn, lực lượng thật cường đại. Cảm nhận được cấp bậc tăng lên, lực lượng tràn đầy, đôi mắt Nhiếp Vân tỏa sáng. Khó trách đấu với cường giả hoàng cảnh viên mãn lại giống như hài nhi, hiện tại mới biết được vương cảnh viên mãn chênh lệch với đối phương quá nhiều, cả hai căn bản không cùng một khái niệm. Bắt đầu, đạt tới hoàng cảnh viên mãn, Nhiếp Vân cũng không ngừng nghỉ, ngón tay điểm tới và vô số nước thuốc lăng không xuất hiện. Những nước thuốc này được hắn để luyện ra trong nạp vật đan điền, sau khi xuất hiện ở bên ngoài liền tỏa ra khí tức đáng sợ, căn bản không nhìn ra đó là tài liệu gì. Dung hợp, có thực lực hoàng cảnh viên mãn, khống chế với không gian tăng lớn không ít, ngón tay Nhiếp Vân điểm tói và nước thuốc không ngừng dung hợp với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3115, thành công. Trước kia hắn dung hợp nước thuốc chẳng khác gì hài tử chơi bùn, khó khăn trùng trùng điệp điệp, khó có thể hoàn thành, mà bây giờ dễ dàng hơn không ít. Hắn nhanh chóng dung hợp 80 loại với nhau. Chân linh đăng tổng cộng cần dung hợp 81 loại dược vật, đến bây giờ chỉ còn loại cuối cùng. Tuy là cái cuối cùng nhưng cũng là khó khăn nhất. Trước kia dung hợp 80 loại chỉ là lượng tích lũy, mà một loại cuối cùng liên quan tới biến hóa về chất, hơi không cẩn thận sẽ sụp đổ, cũng như trước kia dược liệu hóa thành tro tàn. Ra tay giúp đỡ, Nhiếp Vân lúc này không quản nhiều như thế, quay đầu nhìn về phía thanh niên bên cạnh, hắn quát lớn và ra tay dùng sức. Hắn dựa vào phương pháp kết hợp đặc thù của chân linh, từ đó dung hợp một loại cuối cùng vào trong 80 loại kia. Ầm ầm, cả hai tương dung làm không gian vặn vẹo, nước thuốc đỏ tươi, nó bốc cháy lần nữa và giống lần trước, lại hóa thành tro tẫn. Lực lượng không khống chế tốt. Nhìn thấy kết quả thất bại, nội tâm Nhiếp Vân không cam lòng nhưng không có biện pháp. Mượn nhờ lực lượng trung niên nhân, hiện tại hắn có được thực lực hoàng cảnh viên mãn trong thời gian ngắn. Hắn khống chế lực lượng còn quá kém, một tia chênh lệch rất nhỏ. Trong quá trình luyện chế xuất hiện cái hào rộng không thể vượt qua, làm cho hắn sắp bước vào thành công lại thất bại. Tình huống vừa rồi chính là như vậy, mắt thấy sắp thành công, đáng tiếc cuối cùng không thể khống chế được, làm cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại lần nữa, ngồi xuống điều chỉnh một hồi, Nhiếp Vân không có nhụt chí. Hắn mang theo phần dược liệu cuối cùng ra, nếu như lần này thất bại nữa, xem ra hắn phải đi tìm dược liệu lần nữa. Hắn sẽ không đi Viêm Hoàng Đại Điện, chỉ có thể bảo hai cường giả đại đế đi tìm cho hắn. Tìm dược liệu trong Viêm Hoàng Điện cũng không khó khăn, nếu ở bên ngoài muốn tìm dược liệu đủ năm, hơn nữa hiệu quả thống nhất, còn không biết phải trả giá bao nhiêu. Hắn xem ra lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Một loại dược liệu dung hợp chậm chạp, lại bắt đầu dung hợp giống như lần trước. Lần này Nhiếp Vân càng cẩn thận, lực khống chế chậm chạp tiến dần vào trong dược thủy. Ầm ầm, hai dược thủy bắt đầu dung hợp với nhau, một hồi nổ vang sau đó nổ mạnh kịch liệt, tùy thời nó sẽ bốc cháy như lần trước. Cho ta mượn lực lượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết rõ lại do dự sẽ không xong, dược thủy cũng sẽ phế bỏ, đồng tử Nhiếp Vân co rút và la lớn. Hô, hô, tiếng la còn chưa chấm dứt, hai cổ lực lượng phân biệt từ trung niên nhân và thanh niên phát ra và quán thâu vào trong người lần nữa. Răng rắc, răng rắc, đạt tới lực lượng hoàng cảnh viên mãn, nổ tung lần nữa, lực lượng điên cuồng trùng kích, cả người hắn bắt đầu nở ra, đôi mắt chua xót, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng có máu tươi dần dần chảy ra. Đột nhiên quán thâu lực lượng quá mạnh vào thân thể đã vượt qua phạm vi thừa nhận của thân thể hắn. Dung hợp. Biết rõ không kiên trì nổi sẽ bạo thể mà chết. Khóe mắt Nhiếp Vân co giật. Hai tay hợp lại. Cô cô cô. Dung hợp dược thủy cũng thừa nhận lực trùng kích này và phát ra tiếng nổ vang. Hào quang sáng ngời sinh ra. Khác với hai lần thiêu đốt trước, lần này hào quang mang theo ôn nhuận và năng lượng cực kỳ vững chắc. hô. Một đồ vật có bộ dáng như cây đèn xuất hiện trước mặt mọi người. Chân linh đăng, luyện chế thành. Nhìn thấy luyện chế thành công, Nhiếp Vân thở ra một hơi, lúc này mới cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, thân thể nhảy lên, tất cả lực lượng nhộn nhạo biến mất như thủy triều. Tu vi của hắn cũng từ hoàng cảnh viên mãn không ngừng lui bước về hoàng cảnh sơ kỳ. Cảm nhận được lực lượng tùy ý có thể bảo trì ở cảnh giới hiện tại, Nhiếp Vân không chút lưu luyến. Hắn quát một tiếng, lực lượng giải tán lần nữa và năng lượng cũng trở về vương cảnh viên mãn. Tâm trí thật kiên định, thấy hắn không chút lưu luyến với lực lượng như vậy, trực tiếp tản ra. Trung niên nhân và thanh niên đồng thời gật gật đầu, trong nội tâm thầm tán dương. Hai người bọn họ đồng thời quán thâu lực lượng cực kỳ cường đại. Nếu như thiếu niên trước mắt muốn giữ lại, đừng nói hoàng cảnh sơ kỳ, trực tiếp biến hoàng cảnh trung kỳ cũng rất có thể. Chỉ có điều loại lực lượng quán thâu này căn cơ bất ổn, nếu thật làm như thế về sau sẽ tấn cấp khó khăn. Thiếu niên biết rõ điểm ấy, biết rõ lưu lại lực lượng này sẽ giảm bớt không ít thời gian khổ tu nhưng không do dự tán đi. Chỉ cần phần tâm trí này cũng đã làm người ta bội phục. Người bình thường rất khó cự tuyệt hấp dẫn như thế. Có một người bình thường rất nghèo, dựa theo mục tiêu trong nội tâm của hắn có lẽ có thể trở thành phú ông ức vạn, cũng có khả năng không thành công. Hiện tại, có một số tài phú lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm cho hắn thành công ngay lập tức. Loại hấp dẫn này khó mà ngăn cản được. Thiếu niên trước mắt chẳng những ngăn cản, hắn còn triệt để như vậy, không do dự tán đi. Mặc dù hai vị này là cường giả đế cấp, cũng nhìn không được tán thưởng, không thay đổi bản tâm của mình, nên làm cái gì sẽ tự làm. Sau khi muốn lực lượng này sẽ phải buồn rầu, nếu như đổi thành bọn họ chỉ sợ không kiên quyết như thế. Kỳ thật bọn họ không biết rằng Nhiếp Vân tản mất khác với bọn họ. Bọn họ gọi là tản mất là phóng thích toàn bộ lực lượng này, còn muốn lợi dụng nó là không có khả năng, nhưng Nhiếp Vân thì khác, lặng lẽ thu vào trong nạp vật thế giới, nếu quả thật gặp được nguy hiểm hoàn toàn có thể lấy ra sử dụng. May mắn không làm nhục mệnh, chân linh đăng thành công. Hắn thu tất cả lực lượng bên ngoài vào trong nạp vật thế giới. Nhiếp Vân này mở to mắt lần nữa, hắn chằm chằm vào bảo vật tỏa ra hào quang ôn nhuận trước mặt. Hai mắt tỏa ánh sáng, chân linh đăng, tuy đã từng gặp qua trong ghi chép của thần nông Bách Thảo Kinh nhưng khi thấy thật sự lại khác. Thứ này có ích lợi với linh hồn quá lớn, cách xa như thế vẫn có thể cảm nhận linh hồn sảng khoái vô cùng. Nếu như không phải nghị lực kiên định, hắn có xúc động thu thứ này vào thứ hải gia tăng linh hồn. Bảo bối tốt, ta chưa từng nghe qua thứ này, quả nhiên có chỗ tốt lớn với linh hồn. Hai cường giả đế cấp có ánh mắt không kém, bọn họ đồng thời sợ hãi thán phục nhìn chân linh đăng trước mắt. Thứ này vượt xa tất cả bảo vật bổ sung linh hồn mà bọn họ thấy, hơn nữa nó ở vào giữa trạng thái hư ảo và chân thật, cũng không gây tổn thương linh hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3116, cảm kích vô tận. 1. Đã luyện thành chân linh đăng, kính xin tiền bối mang giao xương tiểu thư tới nơi đây. Thở ra một hơi, không hề nhìn chân linh đăng, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía trung niên nhân. Chân linh đăng là một khâu trọng yếu trong đó, một khi hoàn thành có thể chữa trị tốt cho giao xương tiểu thư. Tốt, trung niên nhân gật gật đầu, tinh thần khẽ động, quan tài bằng băng xuất hiện trước mặt mọi người. Thanh niên nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ trong quan tài bằng băng, hốc mắt ửng đỏ. Hắn đứng lặng tại đó và toàn thân run run. Tiền bối không cần phải gấp, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ gặp mặt nàng nhanh thôi. Nhưng trước đó hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại, bởi vì còn có chuyện cực kỳ quan trọng cần ngươi làm, những người khác không ai làm được. Nhìn thấy một vị cường giả đại đế thất thố như thế, Nhiếp Vân ngưng trọng lên tiếng. Cũng chờ nhiều năm như thế, ta có thể khống chế chính mình. Thanh niên gật gật đầu, hít sâu một hơi. Một lát sau tâm tình kích động bình tĩnh hơn trước. Ân, như vậy cũng tốt. Nhìn thấy hắn khống chế tâm tình của mình nhanh như vậy, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Hiện tại ngươi thả linh hồn của giao xương tiểu thư vào thức hải, cùng lúc đó còn phải đánh chân linh đăng vào thức hải của nàng. Phải nắm chắc thời gian không thể có sai lầm. Nếu không một khi xuất hiện sai lầm, Giao Xương tiểu thư không có khả năng sống lại. Nói xong, Nhiếp Vân cũng giới thiệu kỹ phương pháp và trình tự đánh chân linh đăng vào thức hải với đối phương. Ta biết rõ. Sau khi nghe kỹ càng, lại lặp lại một lần, xác nhận không sai, sau đó thanh niên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đúng như Nhiếp Vân nói, triệt tiêu linh hồn và đánh chân linh đăng vào thức hải, chẳng những thời gian phải phối hợp hoàn mỹ không tì vết, trọng yếu hơn là chân linh của Giao Xương tiểu thư quá yếu. Chân linh đăng đánh vào quá nhanh rất dễ dàng phát ra tác dụng phản kháng, trực tiếp đụng tắt chân linh, mà quá chậm không cách nào nhen nhóm chân linh, từ đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên bất cứ chuyện ngoài ý muốn cũng làm tất cả mọi thứ không ngừng biến thành công giá tràng. Chính bởi vì như thế, cửa ải này vô cùng trọng yếu, Nhiếp Vân mới không ngại phiền toái mời trung niên nhân tới tham gia. Dù xoa hắn bảo hộ chân linh của Giao Xương tiểu thư, hắn hiểu rõ chân linh của nàng hơn người khác. Biết rõ chuyện này rất gian khổ, thanh niên cũng không sốt ruột ra tay. Hắn khoanh chân ngồi xuống đất bắt đầu ổn định tâm tình. Nhiếp Vân và trung niên nhân cũng biết chuyện này gian nan cho nên không nóng nảy, cũng chờ ngay lập tức. Vào lúc bầu trời hơi sáng, thời điểm tia sáng đầu tiên sắp sinh ra, lúc này thanh niên mới thở ra một hơi và đứng lên. Bắt đầu đi. Trải qua nửa đêm điều chỉnh, lúc này thanh niên đã yên tĩnh như nước, không có tâm lý lo được lo mất, tất cả trạng thái đều đạt tới hoàn mỹ nhất. Nhiếp Vân biết rõ hắn hiện tại không giúp được, chỉ có thể dựa vào đối phương nên không nói thêm lời nào. Hắn đứng tại chỗ và nhìn dung nhan tuyệt mỹ trong quan tài băng. Đi. Thanh niên hơi động tinh thần, sau đó đặt chân linh đăng trước mặt Giao Xương tiểu thư và hai mắt nheo lại. Hô. Chỉ trong nháy mắt chân linh đăng tỏa sáng và tiến vào trong thức hải. Thấy tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, nội tâm trung niên nhân vô cùng sợ hãi, không tự chủ được nhắm mắt lại. Ngay sau đó hắn mở mắt ra. Thiếu nữ trong quan tài băng giống như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người đứng đó không biết tình huống ra sao, cũng không biết thành công hay thất bại như thế nào. Trầm mặc một lát, thật sự nhịn không được phải hỏi thành lời. Hắn áy náy với con gái suốt cả đời, mặc dù hắn là cường giả đại đế thực lực siêu quần bạt tụy cũng không thể triệt để bình tĩnh. Thành công. Thanh niên thở ra một hơi, toàn thân giống như hư thoát. Tuy hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tâm như chỉ thủy, trên thực tế hắn mang theo áp lực tâm lý cực lớn. Biết rõ thành công, áp lực biến mất lập tức làm hắn mềm nhũn như bùn. Thành công. Trung niên nhân hưng phấn suýt nhảy lên, vội vàng đi tới trước quan tài bằng băng và quan sát kỹ. Một lát sau nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt có chút kỳ quái. Như thế nào? Sao không có gì khác nhau? Nếu quả thật thành công, ít nhất sắc mặt của con gái phải hồng nhuận phơn phớt chứ. Tại sao vẫn như lúc trước, nhìn không có chút máu giống như thi thể lúc trước? Không nên gấp gáp. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân cười cười. Tuy hắn không có lợi dụng thần nông bách thảo kinh dò xét nhưng cũng biết thanh niên thành công. Bởi vì một khi thất bại, không có chân linh thủ hộ, thân thể giống như thi thể trước mắt đã hóa thành tro tàn, mà vị Giao Xương tiểu thư này cũng biến mất trong dòng sông lịch sử. Nghe được Nhiếp Vân nói như vậy, hai người không hề hỏi nhiều, ba người lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Không biết qua bao lâu Nhiếp Vân tiến lên một bước, ngón trỏ ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng điểm vào quan tài băng của Giao Xương. Chân linh đăng đã tiến vào thức hải của nàng lúc trước cũng bay ra ngoài. Chân linh đăng lúc trước tỏa sáng, lúc này thì khác. Cả cây đen ảm đạm lu mờ giống như huyết nhục, mang theo màu sắc chất phác tự nhiên, mà bấc đèn có hào quang chiếu rọi đang thiêu đốt. Chân linh hiện, hai tay kết pháp quyết, đầu ngón tay có từng tia y đạo chi khí lưu chuyển, dường như hình thành cái hào rộng thâm thúy. Đại đạo và bấc đèn phát ra hỏa diễm va chạm vào nhau, hỏa diễm lập lòe sau đó biến hóa, biến thành một dung mạo nhu mỹ, chính là Giao Xương nằm trong quan tài băng nhiều năm. Hỏa diễm lộ rõ dung mạo của Giao Xương, Nghiêu Huyền. Dung mạo vừa xuất hiện, trong đôi mắt như ngọn lửa nhìn thanh niên mang theo nhu tình vô hạn. Phụ thân. Ngay sau đó đôi mắt nhìn sang trung niên nhân, Giao Xương. Nghe được tiếng nói, trung niên nhân và thanh niên đồng thời chấn động toàn thân, nắm đấm siết chặt. Bao nhiêu năm, bọn họ chờ bao nhiêu năm rồi, rốt cục cũng chờ được hôm nay. Hiện tại, làm sao bây giờ? Áp chế xúc động muốn nói chuyện với con gái, trung niên nhân vội vàng hỏi, thanh niên cũng nhìn sang. Hiện tại chân linh của Giao Xương tiểu thư đang bị phong ấn trong chân linh đăng, do chân linh đăng không ngừng tầm bổ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong 10 năm sẽ khôi phục triệt để, đến lúc đó có thể khôi phục linh hồn của nàng và dung hợp với thân thể. Lại ăn vào một viên dung linh đan là khỏi hẳn. Nhìn thấy hai người khẩn trương, Nhiếp Vân cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3117, cảm kích vô tận. 2, 10 năm. Có phương pháp nhanh hơn không? Nghe được thời gian 10 năm, hai người vốn hưng phấn. Qua một lúc thanh niên Nghiêu Huyền không tự chủ được hỏi. Đã chờ nhiều năm như vậy, không có hy vọng cũng bỏ đi. Một khi nhìn thấy hy vọng, thời gian 10 năm qua dày vò. Có phương pháp nhanh hơn, đó chính là tìm linh dược tẩm bổ linh hồn đặt trong quan tài băng. Như vậy chân linh đăng sẽ hấp thu linh khí trong đó, dùng nó lớn mạnh linh hồn của nàng. Kỳ thật hai vị không cần gấp gáp như vậy. Có chân linh đăng thủ hộ, linh hồn Giao Xương tiểu thư sẽ càng ngày càng vững chắc. Hiện tại chỉ nói một vài câu, một tháng sau có thể nói chuyện nguyên vẹn với các ngươi. Đến lúc đó các ngươi có thể trao đổi linh hồn với nàng, như thế không kém phục sinh bao nhiêu đâu. Nhiếp Vân cười nói. Ân, nghe được có thể khôi phục rất nhanh. Trung niên nhân gật gật đầu, nhìn sang gương mặt trong hỏa diễm. Giao Xương, yên tâm đi. Phụ thân từ giờ trở đi sẽ không làm khó ngươi. Làm việc ngươi ưa thích đi. Ngươi ưa thích ai, ta đều ủng hộ. Chỉ cần ngươi sống thật tốt. Dường như nghe được hứa hẹn. Gương mặt trên bấc đèn không có lực lượng nói chuyện nhưng hỏa diễm không ngừng chớp động vài cái biểu đạt nội tâm vui sướng. Đúng vậy, vì những lời này của phụ thân, nàng đã chờ không biết bao nhiêu năm. Rốt cục có thể ở cùng người âu yếm, vui sướng không cách nào hình dung. Giao Xương, Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm hỏa diễm, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hồng. Thủ hộ nhiều năm như thế, rốt cục đổi được lời muốn nghe. Mặc dù hắn là cường giả đế cấp cũng khó ức chế được. Linh hồn Giao Xương tiểu thư hiện tại còn tương đối yếu, tối đa chỉ có thể xuất hiện nửa canh giờ. Các ngươi chậm rãi trò chuyện đi, ta qua bên kia chờ các ngươi. Biết chắc có lời tư ẩn muốn nói, Nhiếp Vân bàn giao một câu sau đó đi nơi khác. Mặc dù chân linh của Giao Xương tiểu thư có chân linh đăng thủ hộ nhưng hiện tại thật sự quá yếu, kiên trì không thời gian quá dài. Cho dù có lời gì cũng nói ngắn gọn, không nên chậm trễ quá lâu. Trung niên nhân và Nghiêu Huyền cũng biết việc này nên gật đầu. Ai? Đứng ở nơi cách xa quan tài băng nhìn bọn họ, Nhiếp Vân thở dài. Phụ nữ, người yêu. Trung niên nhân làm sai sao? Kỳ thật đúng vậy, đứng trên lập trường của hắn không hy vọng con gái gả cho một người phi thăng tùy thời bị diệt sát. Mà với tư cách con gái vì truy cầu tình yêu, không tiếc thân vẫn cũng không có bất kỳ sai lầm gì. Về phần Nghiêu Huyền, hắn thủ vững vì tình yêu, chỉ có vĩ đại, càng không sai lầm. Tất cả mọi người không có làm sai, sai chính là đại chiến giữa người phi thăng và thổ dân thần tộc. Nếu như không có tranh đấu sẽ không có bi kịch xảy ra. Không đến nửa canh giờ, quan tài băng bị thu lị, trung niên nhân và Nghiêu Huyền đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Đa tạ Nhiếp Vân đại sư cứu chữa Giao Xương, vô cùng cảm kích. Về sau ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của chúng ta. Ai dám đối phó ngươi chính là đối phó chúng ta. Hai người tới trước mặt sau đó cùng cúi đầu. Sâu trong nội tâm bọn họ cảm kích vô tận thiếu niên trước mặt, cũng làm ra đầy đủ hứa hẹn. Cường giả đế cấp trở ngại thân phận, ít hứa hẹn, một khi hứa hẹn chắc như đinh đóng cột. Thiếu niên trước mắt giải quyết chuyện làm phức tạp bọn họ trăm triệu năm, ân tình to lớn tột đỉnh. Còn nữa, y thuật và nghị lực như thế, về sau thành tựu tuyệt đối không thể hạn lượng. Hiện tại hứa hẹn cũng vì ý định về sau, tiền bối ưu ái. Tại hạ xấu hổ không dám nhận, không nghĩ tới hai vị đại đế nói trịnh trọng như thế, Nhiếp Vân đã giật mình. Hắn xem ra cứu chữa tốt cho Giao Xương, đối phương tối đa đưa tặng một ít bảo vật. bảo vật chân quý cũng không bằng một câu hứa hẹn về sau của đối phương. Ngươi không nên gọi ta là tiền bối, ta tên là Duẫn Duyên, về sau ngươi cứ gọi ta là Duẫn Duyên huynh là được. Trung niên nhân cười nói. Ách, Nhiếp Vân đã giật mình. Hắn là vương cảnh viên mãn, xưng hô cường giả đế cấp là huynh, xưng hô này có phần xấu hổ. Tuy đối phương đã nhìn chuẩn năng lực của mình, về sau nhất định có thể trùng kích đại đế, lúc này mới cố ý xưng hô huynh đệ, miễn phiền toái về sau. Cường giả đế cấp đều dùng huynh đệ xưng hô, không có chú ý nhiều như vậy, bằng không dựa theo bối hận mà tính không cách nào xưng hô. Ta là Nghiêu Huyền, ngươi cũng có thể gọi ta Nghiêu Huyền huynh. Nghiêu Huyền bên cạnh cũng gật đầu nói. Nhiếp Vân choáng váng. Nghiêu Huyền có quan hệ con rể nhạc phụ với Duẫn Duyên, hai người bọn họ là huynh của mình, xem ra có phần mơ hồ không rõ. Nghĩ lại cũng hiểu, đế cấp khó có thể đạt tới. Mỗi khi hoàn vũ thần giới có một người trở thành cường giả đế cấp đều cần tốn hao không biết bao nhiêu thời gian, vài vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm chỉ sợ còn ít. Chính bởi vì như thế, mỗi một cường giả đế cấp, theo số tuổi thật sự mà tính có thể là tổ gia gia cũng không quá phận, nếu như cùng là huyết mạch, nhìn thấy cũng không thể xưng hô tổ tông a. Cho nên đề phòng xuất hiện cục diện khó xử như thế, cường giả đế cảnh đều dùng huynh đệ tương xưng. Lại nói cường giả đế cảnh đều lĩnh ngộ đại đạo của mình, đại đạo và đại đạo không có bối phận. Nghĩ thông suốt những chuyện này, hiểu ý của đối phương, Nhiếp Vân vẫn có cảm giác không biết làm sao. Cũng khó trách, người có thể trở thành đại đế đều sống ít nhất trăm triệu năm, trải qua quá nhiều sinh tử. Bối phận trong lòng bọn họ đã không còn là khái niệm, Nhiếp Vân thì khác, tính toán chỉ sống vài vạn năm, bối phận vẫn rất trọng yếu. Như thế nào? Không thích ứng. Ha ha, chờ ngươi trở thành cường giả đế cấp cũng sẽ hiểu trên thế giới này chỉ có thực lực là trọng yếu nhất, những thứ khác không có gì cả. Thấy bộ dạng hắn xoắn xuýt, trung niên nhân Duẫn Duyên cười cười. Vậy được rồi, nhận được hai vị đại đế không bỏ, ta tiếp tục xoắn xuýt thật sự có chút băn khoăn. Duẫn Duyên huynh, Nghiêu Huyền huynh, biết rõ đối phương có ý giao hảo, Nhiếp Vân không xoắn xuýt. Đối phương thân phận như thế, chịu hạ thấp thân phận kết giao thì ngươi xoắn suýt làm gì? Lại nói từ trong miệng Thạch Quy biết rõ, đệ tử thần nông lúc trước xuất thế đều trở thành thượng khách của cường giả đế cấp. Xưng huynh gọi đệ, nghe đối phương xưng hô như thế là chuyện sớm muộn. Như vậy cũng tốt. Nghiêu Huyền gật gật đầu, cũng cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3118, lõa gia tử gặp chuyện không may trong quá khứ không thấy hắn cười qua. Lúc này cười cười, trên gương mặt góc cạnh mang theo cảm giác hồn hậu và kiên cường cùng mị lực nam tính. Khó trách Giao Xương tiểu thư có thể cam tâm chịu chết vì hắn, không nói thực lực, chỉ nói tướng mạo đã làm vô số thiếu nữ trầm mê. Nghiêu Huyền huynh, hiện tại Giao Xương tiểu thư bệnh đã chữa tốt rồi, ta cũng nên xem bệnh của ngươi. Nhiếp Vân nói, trước đó hắn đã nhìn ra thân thể Nghiêu Huyền có bệnh, chỉ có điều bởi vì lo lắng cho Giao Xương, hy vọng có thể chữa cho nàng tốt trước. Hiện tại chuyện của Giao Xương đã xong, cũng đang tu dưỡng, hiện tại tới lượt hắn. Phiền toái lão đệ, Nghiêu Huyền cũng không chối từ. Bệnh của Nghiêu Huyền huynh là thương tâm tạo thành, tích lũy tháng ngày lâu dài, không thể chữa trị ngày một ngày hai, ta này có một phương thuốc. Có thể luyện chế một loại tâm thần đan, có trợ giúp với thương thế này, hiện tại đưa cho Nghiêu Huyền huynh, sau khi tìm được nguyên liệu và tìm người luyện chế, mỗi ngày ăn một viên, nửa năm sẽ không còn vấn đề. Ngón tay Nhiếp Vân chấn động, một toa thuốc bay à. Đối phương bệnh là cưỡng ép trùng kích đại đế và thương tâm tích lũy lâu ngày mà thành, không có khả năng chữa một lần là xong, cần từ từ trị liệu, tâm thần đan là đan dược tốt nhất, kiên trì phục dụng. Nửa năm sẽ khỏi hẳn. Đa tạ. Tiện tay tiếp nhận phương thuốc, Nghiêu Huyền gật gật đầu. Bệnh của hắn đã tìm không ít y đạo đại sư xem qua, thuốc cũng ăn không ít, tất cả đều bất lực. Đối phương đã nói có thể khỏi hẳn, chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung. Bởi vậy phương thuốc nhìn như tùy ý nhưng cực kỳ chân quý. Đi thôi, cũng nên trở về. Chuyện đã xong xuôi, trung niên nhân Duẫn Duyên quay về chuẩn bị dược liệu chữa trị linh hồn đặt vào quan tài băng. Nghiêu Huyền biết rõ Giao Xương còn chưa phục sinh, cho dù tương kiến cũng không vội vã, gật gật đầu sau đó cáo từ với hai người. Hô, cảm nhận được không gian vặn vẹo, Nhiếp Vân mở mắt ra lần nữa đã trở lại y quán. Lúc này có thể đi chưa? Cáo từ Duẫn Duyên đại đế, Nhiếp Vân vừa định trở lại nơi ở nghỉ ngơi một lúc, chợt nghe có âm thanh oán khí vang lên, ngẩng đầu nhìn sang liền cười khổ, chẳng biết khi nào Diệu Âm tiên tử đã đi tới, đang ngồi trong sân, gương mặt tức giận. Một lần cũng thôi, gia hỏa này hẹn vào hôm nay, kết quả đi vào lại không tìm được người, thật sự là đáng giận a. Ân, ta an bài y quán một chút, chúng ta lại xuất phát. Biết rõ vì sao đối phương tức giận, Nhiếp Vân xấu hổ cười cười, đang muốn gọi Lưu Trúc an bài một chút sau đó mới rời khỏi y quán. Lúc này Lưu Trúc sốt ruột chạy tới. Thiếu gia, Diệp Đào thiếu gia đến tìm ngươi. Tiến vào tiểu viện, Lưu Trúc trực tiếp mở miệng, bảo hắn vào đi. Biết rõ đối phương gấp gáp tìm mình như vậy nhất định là có chuyện gì, Nhiếp Vân gật gật đầu. Nhiếp huynh, rất nhanh, Diệp Đào đi tới. Vừa tiến vào tiểu viện đã vội vàng ôm quyền, đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy Diệu Âm tiên tử bên cạnh nên sững sờ. Vị này chính là... Tuy là hắn dẫn Nhiếp Vân đi gặp Diệu Âm tiên tử nhưng tiên tử gần đây che mặt cho nên Diệp Đào không biết. Vị này chính là Thúy Ngọc các Diệu Âm tiên tử. Nhiếp Vân nói, Diệu Âm tiên tử. Diệp Đào đã giật mình, nghe nói ngày đó sau khi tìm được người chi âm, tiên tử đã mất tích. Nằm mơ đều không nghĩ đã bị Nhiếp huynh kim ốc tàng kiều. Khó trách vội vã chuyển ra như vậy, thì ra là vì nguyên nhân này. Nếu Nhiếp Vân biết rõ suy nghĩ của hắn khẳng định trực tiếp chóng mặt. Sức tưởng tượng của gia hỏa này quá phong phú. Cho dù không biết nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cũng đoán ra vài phần. Lúc này mở miệng hỏi, Diệp huynh mới sáng sớm tới tìm ta, cần làm chuyện gì? À, lúc này Diệp Đào mới kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống, lão gia tử gặp chuyện không may. Lão gia tử gặp chuyện không may? Nhiếp Vân nhướng mày, nhanh như vậy? Cái gì nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết lão gia tử xảy ra chuyện gì? Nghe được hắn nói thế, Diệp Đào kỳ quái nhìn qua, có phải đã hôn mê, thương thế trên người còn nặng hơn chứ, bệnh tình càng nghiêm trọng? Không có trả lời hắn, Nhiếp Vân hỏi lại, đúng, buổi sáng nay lão gia tử vô duyên vô cớ té xỉu, hơn nữa toàn thân run rẩy, đau đớn khó nhịn. Bệnh tình còn nghiêm trọng hơn lúc trước gấp đôi. Nghe được hắn đã sớm biết trước bệnh tình, ánh mắt Diệp Đào càng chờ mong. Ý của ngươi là muốn ta tới xem bệnh cho hắn? Nhiếp Vân nói, ta có ý này. Chỉ có điều, lão gia tử có thành kê ến với ta, ta hiện tại cũng không gặp được hắn. Ngay cả Việt lão cũng không có biện pháp nào. Nghe nói Nam Thiên Y Thánh vẫn trị liệu cho hắn, ngăn chặn tất cả tới thăm. Diệp Đào lắc đầu, thở dài một tiếng. Từ khi Nam Thiên Y Thánh tiến vào Diệp phủ, địa vị của Diệp Tân không ngừng củng cố, hắn càng ngày càng khó sống. Đến bây giờ muốn gặp lão gia tử cũng không được. Đã như thế ta không có biện pháp trị liệu cho hắn. Lại nói cho dù hắn muốn ta trị liệu, tại sao ta phải trị? Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, trên người mang theo tự tin cường đại. Nhận ra đan dược cảo đối phương, biết rõ mục đích của đối phương, lão gia tử xuất hiện loại tình huống này thì sớm nằm trong dự liệu. Lúc trước đối phương không chào đón chính mình, hiện tại cho dù muốn mình trị liệu cũng chưa chắc sẽ đi. Ta biết rõ, tuy hắn không tham gia chuyện ngày đó nhưng cũng biết, y đạo đại sư cũng có kiêu ngạo của đại sư. Lúc trước lão gia tử không tin hắn và cự tuyệt, vị Nhiếp huynh không đi cũng rất bình thường. Diệp huynh không cần phải gấp, lão gia tử không có vấn đề trong thời gian ngắn đâu, ngươi cũng không nên hành động gì, ổn định bước chân là được, ngàn vạn không nên xung đột chính diện với Diệp Tân làm gì. Thấy bộ dạng Diệp Đào như thế, Nhiếp Vân an ủi, được rồi. Diệp Đào gật đầu, hai người lại trò chuyện một hồi. Diệp Đào biết rõ hiện tại cũng không có biện pháp tốt, đành phải quay người rời đi. Trên thực tế Nhiếp Vân không có cảm tình gì với lão gia tử Diệp gia. Tốn hao công phu muốn trị liệu cho hắn, gia hỏa này lại tin tưởng Nam Thiên Y Thánh. Xuất hiện loại tình huống này xem như gieo gió gặt bão. Đường đường cường giả hoàng cảnh viên mãn nhưng không biết nhìn người, chỉ có tự mình ăn quả đắng. Đi thôi. Diệp Đào rời đi. Nhiếp Vân cũng an bài chuyện trong y quán, lại bảo Lưu Trúc gần đây không tiếp trị liệu, toàn bộ bàn giao hoàn tất. Ngay sau đó nhìn sang Diệu Âm Tiên Tử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3119, Tiên Âm Tông, Thượng, Thiếu Gia, ta đi cùng với ngươi. Biết rõ Thiếu Gia có khả năng sắp đi tới nơi nguy hiểm, Viên Cửu tiến lên. Hắn thân là cường giả hoàng cảnh viên mãn, nhìn ra Diệu Âm Tiên Tử bất phàm, sợ Nhiếp Vân gặp bất chắc. Không cần, ngươi ở lại tòa trấn y quán, lúc ta không có mặt phòng bị bọn đạo trích tới quấy rối, thực lực ngươi cũng có thể ứng phó tất cả. Nhiếp Vân nói, y quán hiện tại danh khí lớn như vậy, khó bảo toàn không có người có tâm tư khác. Viên Cửu là cường giả hoàng cảnh viên mãn lưu lại tòa trấn sẽ bảo hộ mọi người an toàn. Vâng, Thiếu Gia. Mặc dù có chút lo lắng nhưng thấy Thiếu Gia tâm ý kiên quyết, Viên Cửu vẫn gật đầu. Tất cả an bài thỏa đáng, Diệu Âm Tiên Tử run bàn tay ngọc, một cây đàn cổ xuất hiện trên không trung và đi vào trong. Cây đàn này giống phi toa của hắn, bên trong tự thành không gian, là hoàng khí phi hành. Theo sát phía sau tiến vào bên trong, đàn cổ chấn động sau đó xé rách không gian tiến vào trong đó. Lăng Thiên Tiêu phủ ở địa phương nào? Ngồi trong đàn cổ, Nhiếp Vân nhìn về phía nữ tử trước mắt và hỏi. Đến nơi ngươi sẽ biết rõ. Diệu Âm Tiên Tử do dự nhưng không nói ra. Giữ bí mật như thế. Nhiếp Vân cười cười lắc đầu. Mình đi với nàng còn không muốn nói. Chẳng lẽ nơi đặt tiêu phổ thật sự bí mật như thế? Đương nhiên, đối phương không nói thì Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Đàn cổ giống như phi toa của hắn, là một hoàng cảnh thần binh đỉnh phong. Hơn nữa Diệu Âm Tiên Tử là cường giả hoàng cảnh viên mãn thúc dục nên tốc độ cực nhanh. Nhiếp Vân sớm biết sẽ đi tới nơi không gần nên cũng không nóng nảy, an tâm tu luyện. Phi hành 8 ngày mới cảm thấy chấn động và đàn cổ dừng lại. Nhiếp Vân nhìn ra bên ngoài, lọt vào trong mắt là sơn cốc yên tĩnh. Một con suối chảy qua sơn mạch đọng ở trên ngọn núi giống đai lưng ngọc. Sắc màu rực rỡ, tiếng chim hót vang giống như nơi thần tiên ở. Lăng Thiên Tiêu phủ ở đây. Nhiếp Vân nháy mắt. Hắn cho rằng Lăng Thiên Tiêu phủ là đồ vật chân quý nhất của Lạc Á. Có lẽ sẽ chôn cất theo hắn. Nơi đó phải là nơi thập phần bí mật. Nơi này cảnh sắc như họa. Chỉ cần cường giả đi ngang qua sẽ dừng chân. Có bảo bối gì không sợ bị người khác đào đi. Chẳng lẽ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trong nội tâm sinh ra suy nghĩ như thế. Lạc Á cố ý giấu tiêu phổ tại nơi này làm người ta buông lỏng cảnh giác. Phát giác không được. Nghi hoặc không bao lâu đã bị Diệu Âm Tiên Tử cắt ngang. Nơi này là tông môn của ta. Tông môn của ngươi. Ngươi dẫn ta đi tìm Lăng Thiên Tiêu phổ. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Nhiếp Vân sửng sốt. Diệu Âm Tiên Tử không phải muốn dẫn hắn đi tìm Lăng Thiên Tiêu phổ sao? Mang đến nơi đây làm gì? Chính mình không quen biết tông môn của nàng a. Đúng. Diệu Âm Tiên Tử cắn cắn bờ môi, là vì tiêu phổ. Vì tiêu phổ? Chẳng lẽ Lăng Thiên Tiêu phổ đang ở trong tông môn của ngươi? Nhiếp Vân nghĩ đến cái gì, hắn cau mày. Hiện tại có khả năng giải thích nhất chính là như vậy. Không sai, kỳ thật tiêu phổ đang ở trong tông môn của ta. Hiện tại ta mang ngươi tới chính là hy vọng khẩn cầu tông chủ đồng ý giao tiêu phổ cho ngươi mượn đánh giá. Đến nơi, cũng không có biện pháp tiếp tục giấu giếm. Diệu Âm Tiên Tử nói, việc này, Nhiếp Vân nháy mắt, không biết trả lời như thế nào. Hắn vốn tưởng rằng tiêu phổ ở nơi bí ẩn nào đó, nghĩ biện pháp tìm được và dung nhập vào tiên âm đan điền. Hiện tại xem ra chuyện không đơn giản như thế. Nếu thứ này ở trong tông môn của nàng, nói rõ địa vị trong tông môn rất cao, khó có thể mang ít. Nếu như chỉ đơn thuần mượn xem xét, muốn thành tựu tiên âm đuổi theo Diệu Âm Tiên Tử này, khẳng định làm không được. Làm không được những chuyện này thì cần gì nói cầm tiêu hợp tấu. Không phải tông môn các ngươi học đàn sao? Tại sao có thể có Lăng Thiên Tiêu phổ? Nhiếp Vân nhìn không được hỏi. Cầm tiêu thuộc về hai chủng nhạc khí, nếu tông môn Diệu Âm Tiên Tử là môn phái dùng cầm, như vậy tại sao có tiêu phổ? Nghe nói năm đó Lạc Á và tổ sư tông môn là tình lữ. Lạc Á không có truyền thừa, sau khi chết cho nên giao tiêu phổ chân quý nhất trong tông môn chúng ta. Diệu Âm tiên tử nói. Thì ra là thế. Nhiếp Vân sửng sốt, lại nhìn sang nữ hài lần nữ. Ngươi dẫn ta tới tông môn của ngươi là ý định mượn tiêu phổ, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Này, sắc mặt Diệu Âm tiên tử thay đổi và đỏ lên, do dự một lúc nhưng không nói gì. Nếu ngươi không nói ta đi trở về, ta chủ tu y đạo, tiêu phổ với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, thật sự quá phiền toái thì ta lựa chọn buông tha. Thấy nàng không nói, Nhiếp Vân đứng dậy, không nói xong rồi, hắn cũng lười quan tâm. Tiên Âm đại đạo xếp hạng thứ 50, cho dù dùng cái này thành tựu đại đế, sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh mẽ, so ra còn kém đám người phổ thiên đại đế, cho nên Nhiếp Vân nói như vậy cũng là lời nói thật. Đối với tiêu phổ, hắn cũng không phải nguyện nhất định phải có. Được, ta nói với ngươi là được. Thấy thiếu niên nói được thì làm được, tùy thời sẽ rời đi. Diệu Âm tiên tử cắn răng một cái, tông môn của ta gọi là Tiên Âm Tông. Tiên Âm Tông. Nhiếp Vân cẩn thận nhớ lại ghi chép trong Hỏa Thần Tông, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong thư tịch ghi lại mấy chục vạn tông môn nhưng chưa từng nghe nói qua Tiên Âm Tông. Khai phái tổ sư Tiên Âm Tông chúng ta ngoài miệng nói là tình lữ của Lạc Á đại sư nhưng thực tế là đệ tử của hắn, cả đời không có danh phận gì, có rất ít người biết rõ. Sau khi sáng lập Tiên Âm Tông vẫn ẩn cư thế ngoại, không tham dự bất cứ tranh đấu gì, cho nên không biết rất bình thường. Diệu Âm tiên tử nói. Đệ tử Lạc Á. Nhiếp Vân hiểu ra. Sư đồ luyến, rất khó làm cho người ta tiếp nhận. Xem ra khai phái tổ sư Tiên Âm Tông là người cơ khổ cả đời. Cả đời sống trong âm u, không cách nào chứng minh thân phận chân thật của mình. Lúc ấy khai phái tổ sư cũng học tiêu, vì Lạc Á đại sư mới sửa cầm. Ai ngờ thiên phú cầm đạo rất cao, rất nhanh đạt được tiêu chuẩn cân bằng với Lạc Á đại sư. Hai người cầm tiêu hợp tấu song song đột phá. Diệu Âm tiên tử cũng nói điển cố. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3120, Tiên Âm Tông, hạ, về sau. Lạc Á đại sư chết, tổ sư ra vì thủ hộ lăng thiên tiêu phổ của hắn nên sáng lập Tiên Âm Tông. Tiên Âm Tông có quy định. Muốn học tập lăng thiên tiêu phổ thì phải là tình lữ của đệ tử Tiên Âm Tông. Cho nên, nói đến đây Diệu Âm tiên tử cắn răng một cái. Ta hy vọng ngươi có thể giả thành bạn trai của ta. Đối mặt với người khác ngươi là bạn trai của ta. Bởi như vậy mới có thể cho ngươi mượn tiêu phổ. Giả mạo bạn trai ngươi. Quan hệ tình lữ. Nhiếp Vân đã giật mình. Còn tưởng rằng đi di tích tầm bảo. Thì ra đi tới đây giả mạo bạn trai. Khó trách nàng không nói gì trên đường. Nói thật, hai người lúc trước chỉ gặp vài lần, cũng không quen thuộc chút nào. Giả mạo bạn trai của nàng cũng quá qua loa rồi. Như thế nào? Ngươi còn không vui? Cắn răng nói xong Diệu Âm tiên tử vốn tưởng rằng thiếu niên đối diện sẽ mừng rỡ như điên. Sau đó thừa cơ bàn điều kiện sau đó chiếm tiện nghi của mình. Thật không ngờ nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của đối phương, từ đó nàng có cảm giác dở khóc dở cười. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, Diệu Âm tiên tử vốn xấu hổ cũng biến thành phẫn nộ. Ta cũng không có gì không vui, ngươi có cái gì không vui? Nàng tức giận a. Mặc dù không nói nàng khuynh quốc khuynh thành nhưng tuyệt đối là vạn người có một, dáng người, làn da, giọng nói. Lại càng không cần phải nói nàng khải đàn trong Thúy Ngọc Các vài năm, cho dù là dạng nam nhân gì chỉ cần nhìn thấy đều có xu thế đuổi theo, đối với nàng nói gì nghe nấy, sợ chọc giận giai nhân. Gia hỏa này tốt rồi, chính mình muốn hắn giả làm bạn trai, gia hỏa này sợ giống như sợ cọp. Ngươi chỉ là vương cảnh viên mãn, ta đường đường cường giả hoàng cảnh viên mãn, hơn nữa xinh đẹp như thế. Làm bạn gái của ngươi chẳng lẽ mất mát gì hay sao? Ta thật sự không vui. Nhiếp Vân lắc đầu. Nếu ngươi nói cần phải giả mạo bạn trai, ta không đến. Diệu Âm tiên tử cảm thấy tức giận bừng bừng, không biết phải đối mặt như thế nào. Loại chuyện này hắn không muốn chạm tới. Ngươi nói cái gì? Diệu Âm tiên tử sững sờ, giọng nói cẩu nàng vô cùng bén nhọn. dường như nàng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Không nghe lầm chứ, ta bảo hắn giả mạo bạn trai của ta. Hắn lại không vui, tại hạ đã có thê tử, hơn nữa cũng có hồng nhan tri kỷ, cho nên chuyện giả mạo ta thấy tạm thời thôi đi. Nói người thành tri âm chẳng lẽ không được sao? Nhiếp Vân nói, ngươi có thê tử? Diệu Âm tiên tử sững sờ, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút thất lạc, lập tức bị tức giận thay thế tâm thần. Ngươi có thê tử thì liên quan gì tới ta? Ta chỉ bảo ngươi giả mạo, giả mạo. Hiểu hay không? Chính là giả. Chờ ngươi học được kỹ nghệ trong Lăng Thiên Tiêu Phổ thì chúng ta có thể cầm tiêu hợp tấu. Chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả, tất cả đều qua đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giả mạo bạn trai của ta một lần, ta sẽ ở chung với ngươi sao? Ít ở đó si tâm vọng tưởng. A, như vậy cũng tốt. Nghe được chỉ là giả mạo một lần, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Nhìn bộ dạng của hắn như chút được gánh nặng, Diệu Âm tiên tử suýt nữa bị sặc chết. Ta thật không chịu nổi như vậy sao? Thật sự sợ ta quấn lấy hắn sao? Sau khi cầm tiêu hợp tấu mỗi người đi một ngả, ta cũng yên tâm. Ngươi nói đi, giả mạo như thế nào? Chỉ cần ta có thể làm được sẽ không chối từ. Biết rõ quy định tông môn của đối phương, không giả mạo không có khả năng đạt được Lăng Thiên Tiêu Phổ, Nhiếp Vân đành phải gật gật đầu, có chút không tình nguyện lên tiếng. Diệu Âm tiên tử cố nén xúc động muốn giết người. Chuyện này đơn giản, qua một hồi nhìn thấy tông chủ, ngươi chỉ cần thừa nhận là bạn trai của ta, không thể nói chuyện ngươi có thê tử. Còn có hành động cử chỉ nên giả vờ thân mật một chút, ngàn vạn đừng làm cho người ta nhìn ra sơ hở. Giả vờ thân mật một ít, Nhiếp Vân lại khó xử. Do dự một chút, nếu như không giả mạo bạn trai của ngươi, chỉ nói là người tri âm chẳng lẽ cũng không thể đạt được Lăng Thiên Tiêu Phổ. Bảo ngươi giả mạo một chút chẳng lẽ khó như vậy sao? Diệu Âm tiên tử tức giận nhảy dựng lên, gương mặt đỏ hồng, quá đáng giận. Ta là ai? Diệu Âm tiên tử, từ nhỏ đến lớn, cho dù là nam nữ chưa bao giờ có ai cự tuyệt chính mình. Gia hỏa này tốt rồi, bảo hắn giả thành bạn trai của mình, lại bảo hắn thân mật một ít chẳng khác gì đào mộ phần tổ tiên của hắn. Ta có không tốt như vậy không? Ta sợ chọc phiền toái không cần thiết làm thê tử hiểu lầm. Nhiếp Vân nói, được rồi, không giả thành bạn trai của ta cũng có thể đạt được Lăng Thiên Tiêu Phổ, đó chính là xông qua am cung trong sơn môn Tiên Âm Tông. Từ xưa tới nay trong tông môn chúng ta còn không người thành công, một khi thành công, nói rõ đạt được Lạc Á thừa nhận, chẳng những có thể quan sát Tiêu Phổ, trực tiếp lấy đi cũng không có vấn đề gì. Thấy gia hỏa này nói như thế, Diệu Âm tiên tử cắn răng nói ra, sớm nói cho ngươi biết, xông cửa rất khó, đừng nói lý giải Tiên Âm đại đạo, ngay cả ta tiến vào trong đó cũng cửu tử nhất sinh, xác suất thành công chưa đủ 3 thành. Thế nào, làm lựa chọn thế nào thì ngươi lựa chọn đi, có thể trực tiếp lấy Tiêu Phổ đi. Nhiếp Vân trầm tư, giả bạn trai Diệu Âm tiên tử có thể dễ dàng nhìn thấy Tiêu Phổ và học tập nội dung trong đó, nhưng xông cửa nguy hiểm rất lớn, gây chuyện không tốt sẽ chết. Sau khi thành công có thể lấy Tiêu Phổ làm của riêng. Ta lựa chọn xông cửa. Do dự một lúc, Nhiếp Vân mở miệng nói. Diệu Âm tiên tử suýt lảo đảo, nàng còn cho rằng mình đang nghe lầm. Ngươi không có nghe sai, ta lựa chọn xông cửa. Nhiếp Vân nói, chỉ xem Tiêu Phổ một lần với hắn mà nói tác dụng không lớn, chỉ có mang Tiêu Phổ dung nhập vào Tiên Âm đan điền mới có lý giải đại đạo này càng sâu hơn. Tốt, tốt. Diệu Âm tiên tử cảm thấy tức muốn nổ phổi. Chính mình cũng không phải con mãnh thú và dòng nước lũ, cũng không phải khủng long quái vật, ngược lại chính là mỹ nhân mỹ lệ, giả làm bạn trai của nàng.